Cô vợ câm, chương 7, góc truyện audio.com. Cô mở mắt ra thì đã nằm trong chiếc xe, cô cố sức vùng vẫy nhưng không có sức lực. Khải cứu em sợ lắm. Chiếc xe dừng lại ở chỗ hoang vắng, trong căn nhà hoang không người ở đó cũng có một người phụ nữ đang bị trói, cố sức la hét. Thả tôi ra, các người biết tôi là ai không? Cô là ai tôi không cần biết. Điều cần biết là bắt cô. Lúc này Đoàn Ân Nhi bị dẫn vào và trói cạnh Triệu Ái Ly, cô rất sợ nhưng nét mặt vẫn luôn bình tĩnh, còn Triệu Ái Ly thì ra sức kêu la. Trầm Sinh từ cầu thang bước lên, tay cầm điện thoại, nét mặt của anh rất sảng khoái. Từ đầu dây bên kia, reng reng reng, Lãnh Thiên Khải đang cầm ly rượu bước đến bàn, cầm điện thoại lên nhấn nút nghe thì một giọng nói vang lên, không ai khác là kẻ thù của anh. Vợ và tình nhân bé nhỏ của mày đang trong tay tao. Nếu muốn cứu thì đem số hàng đưa cho tao. Anh vẫn không có một chút tức giận. Được, anh cúp máy đi qua phòng làm việc của Jack. Cậu đi với tôi có chút chuyện. Là chuyện gì mà trông cậu hấp tấp vậy? Cậu bớt hỏi nhiều lại. Tôi bóp chết cậu. Được được rồi, cậu ở đây để tôi lấy xe. Tới nơi Trầm Sinh đã ngồi đợi sẵn. Cuối cùng cũng tới. Tao đã chuyển đơn hàng cho mày. Mau thả người ra. Vậy mày chọn đi vợ mày hay tình nhân? Đúng lúc Triệu Ái Ly lên tiếng la hét, còn cô gái bên cạnh thì không nói câu nào, ánh mắt nhìn anh đầy lo sợ. Khải cứu em, thả Triệu Ái Ly ra. Còn việc khác tao không quan tâm. Cô nghe những câu anh hốt ra từ miệng anh, cặp mắt cô từ từ nhắm lại, cô biết cô không còn hy vọng nữa. Con à, ba ba không muốn mẹ con mình sống nữa sao? Lãnh Thiên Phong nói nhỏ bên tai Jack, cậu nên biết làm gì rồi chứ? Biết rồi, thuộc hạ của hắn cứ để tôi. Lâu không vận động cũng thấy nhớ. Trầm Sinh, cậu từ từ mà giải quyết. Không nói nhiều, Lãnh Thiên Phong bước lên, tay anh đấm thẳng vô mặt Trầm Sinh rồi bẻ tay hắn. Trầm Sinh lúc này không đề phòng nên bị Lãnh Thiên Phong từ từ mà đánh trả. Lãnh Thiên Phong từ từ rút súng ra chĩa thẳng vào đâu Trầm Sinh. CMN, mày còn non lắm. Lúc này Trầm Sinh có vẻ hoảng sợ vì đã đắc tội nhầm người, một tiếng súng vang lên. Đoàng, máu từ trán Trầm Sinh từ từ chảy xuống, anh nhẹ nhàng cất súng vào. Lúc này Đoàn Ân Nhi thấy cảnh tượng trước mặt hoảng sợ mà ngất đi. Triệu Ái Ly chạy đến ôm lấy Lãnh Thiên Khải võng vẹo nói. Khải em sợ, anh lấy áo khoác lên người cô. Jack thấy cảnh tượng trước mắt bất mãn nói với Lãnh Thiên Khải. Còn cô gái đó thì sao? Cậu quên cô gái đó là vợ cậu à? Anh không kìm chế mà lớn tiếng nói với Lãnh Thiên Khải. Thằng hâm này, cậu định để vợ cậu ở lại như vậy à? Lãnh Thiên Khải đứng im không nói gì, mắt chằm chằm nhìn vào cô gái đang nằm dưới đất. Jack chạy lại ẩm Đoàn Ân Nhi lên, mặt không chút biểu cảm đi ngang. Tôi đưa cô ấy vào bệnh viện, cậu đưa tình nhân cậu về đi. Nói xong anh ôm Đoàn Ân Nhi lên xe chạy đi mất, chỉ còn Lãnh Thiên Khải và Triệu Ái Ly. Cách chương.